Đầm cơ đả kết, chương 28, cái tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conrad Cook và đội của anh ta đã mất một chút thời gian để kiểm tra dữ liệu trong biệt thự sang trọng. Vì vậy anh ta chậm hơn ca cơ và đặc vụ Hollis một bước, dù sau đó anh ta đã nhận được tin tức về ca cơ từ đặc vụ Hollis. Nhưng khi vội vàng đến khách sạn 5 sau đó thì vẫn trắng tay. Anh ta không dám nghĩ đến hậu quả, không khỏi tức giận đá vào thùng rác bên cạnh, nhưng Cook vẫn không từ bỏ ý định. Ra lệnh cho mọi người tản ra điều tra camera giám sát và các dấu vết khác, cố gắng tìm ra ca cơ càng nhanh càng tốt. Cứ chậm một phút, thông tin của những nhân vật quan trọng đó lại càng không an toàn. Hậu quả như vậy không phải là điều Cook có thể gánh vác được. Sếp, mau đến xem, Cook chống nạnh, nhíu mày, bước nhanh đến, một đặc vụ đang ngồi xổm quay đầu lại, chỉ vào dấu bút chì trên tờ giấy trắng. Ban đầu anh ta không để ý, nhưng rất nhanh Cook đã hít vào một hơi, vì anh ta lại thấy rất nhiều tên của các tòa soạn báo và phương tiện truyền thông trên đó. Mặc dù Cook biết những tòa soạn báo và phương tiện truyền thông đó gần như không thể nào công bố những thứ này, dù sao họ cũng không muốn gây ra rắc rối lớn như vậy, nhưng nghĩ đến việc những thứ này có 1/10.000 khả năng bị lan truyền ra ngoài, Cook liền cảm thấy rùng mình. Những nhân vật quan trọng đó sẽ xử lý anh ta, người làm việc kém hiệu quả như vậy, như thế nào? Vì vậy, người của anh ta lập tức tập hợp và hành động, vừa tìm kiếm camera giám sát xung quanh, tìm hiểu tung tích của những cuộn băng ghi hình đó, cố gắng chặn chúng lại. Rất nhanh, cô gái châu Á bị Cook bỏ qua lúc trước lại xuất hiện trong tầm mắt. Không ai ngờ rằng một người thiểu số kiểu mẫu lẽ ra phải tuân thủ quy tắc nhất lại làm ra chuyện như vậy. Họ đã xác định được thông tin cá nhân của cô gái này từ lâu, rồi lập tức đến công ty chuyển phát nhanh mà cô đã gửi hàng. Có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêng của cô gái qua camera giám sát, nhưng cô lại rất cảnh giác, giọng nói của cô gái rất nhỏ, tình hình cụ thể khi gửi hàng cũng bị lưng cô che khuất. Cook bảo nhân viên của công ty chuyển phát nhanh trực tiếp tìm kiếm thông tin gói hàng được gửi đi dưới tên cô, có lẽ vì trông họ quá hung dữ, nên nhân viên sắp khóc. Tuy chi nhánh của công ty chuyển phát nhanh đã được trang bị máy tính, nhưng đó là loại máy tính IBM rất cồng kềnh, rất ít người biết sử dụng. Mọi người không cần thiết thì không dùng, nên thông tin của người gửi thường được viết tay trên giấy. Bính âm của cái tên thẩm tình được viết ngay ngắn trên giấy, vô cùng rõ ràng. Thư đã được gửi đi rồi, dựa theo thông tin gửi hàng của cô gái, anh ta lập tức thông báo cho công ty chuyển phát nhanh chặn lại, và lái xe đuổi theo cùng những người khác. Cook còn để lại một đội khác, tiếp tục tìm kiếm tung tích của ca cơ và cô gái đó. Lúc này thẩm tình không biết rằng những viên đá mà cô gửi lúc đó đã có tác dụng, còn một đơn hàng khác, cô đã lấy lý do giúp bạn gửi hàng, tùy tiện viết một cái tên rất phổ biến lên giấy bằng nét chữ nguệch ngoạc. Thực ra cô cũng không hy vọng nhiều, không cho rằng mình có thể dễ dàng qua mặt những đặc vụ chuyên nghiệp đó, cô vẫn chưa ngụy trang đủ tốt, nhưng lúc đó vì thời gian cấp bách, thẩm tình chỉ có thể cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm. Nhưng tất cả những điều này không còn là chuyện mà thẩm tình nên quan tâm lúc này nữa, vì mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đầu bên kia của cầu Cổng Vàng, khu vực này vẫn nằm trong khu vực sầm uất, có rất nhiều xe đậu gần đó, nhưng Etienne lại không đi tìm xe. Đôi mắt xanh lam đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào một chiếc mô tô cảnh sát đậu bên đường, trên đó còn cắm chìa khóa, anh ta có chút không nỡ rời đi. Đêm chưa khuya, đối với một thành phố phồn hoa như vậy, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu. Viên cảnh sát đó đang cãi nhau với người lái xe đậu sai chỗ, rõ ràng không để ý đến chiếc mô tô của mình. Dù sao anh ta cũng không ngờ rằng lại có người nhắm vào xe của mình. Đợi tôi đỡ tôi lên xe, tôi đếm đến ba là đi. Thẩm tình nhíu mày, tuy cô đã bị cuốn vào rắc rối rất lớn, nhưng thẩm tình vẫn cảm thấy không nên hành động một cách ngang ngược như vậy. Anh ca, làm vậy không ổn lắm đâu. Mô tô thuận tiện di chuyển trong dòng xe cộ. Nói xong, Etienne quay lại nắm lấy tay thẩm tình, nhanh chóng bước đến bên cạnh chiếc mô tô cảnh sát. Chiếc mô tô này thực sự quá cao, đối với một người nhỏ con như cô thì thực sự hơi khó khăn. Nhưng thẩm tình biết anh ca đã mạo hiểm như thế nào khi đồng ý dẫn cô theo. Cuối cùng cũng không muốn làm phiền anh ta. Cô dẫm lên ống xả phía sau, vịn vào vai rộng của anh ca, nhanh chóng leo lên xe. Mô tô phát ra tiếng gầm rú, lúc này viên cảnh sát mới phản ứng lại, anh ta quay lại, đưa tay về phía thẩm tình với vẻ mặt không thể tin được. Thẩm Tình bị chuyện điên rồ này dọa sợ, vội vàng ôm chặt eo anh ca từ phía sau. Anh ta đến rồi, anh ca. Chiếc mô tô cuối cùng cũng lao về phía trước khi đối phương sắp chạm vào vai Thẩm Tình, cơ thể ngả ra sau vì quán tính, động cơ mạnh mẽ tạo ra luồng gió dữ dội rít gào bên tai, nhanh chóng làm giảm nhiệt độ xung quanh cơ thể. Thẩm Tình vốn đã mặc mỏng, gấu váy bị kéo lên đến đùi vì tư thế ngồi, lúc này càng lạnh đến run người, nên chỉ có thể cố gắng dựa người về phía trước, tựa đầu vào lưng vẫn còn ấm áp và rắn chắc của anh ca. Cô cảm thấy cơ thể anh ca đột nhiên cứng đờ, không biết là vì vết thương ở lưng vẫn chưa lành hẳn, hay vì lý do nào khác. Thẩm Tình không có tâm trạng để suy nghĩ về suy nghĩ của anh ca lúc này, vì cô chỉ cảm thấy lẫn lộn, nhìn những ánh đèn đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Thẩm Tình biết mình đang ngày càng xa đại sứ quán gần nhất. Cô không chắc đây có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tình lại cảm thấy một chút bình yên và tĩnh lặng từ tiếng gió rít và tiếng động cơ mô tô. Thẩm Tình không có lựa chọn nào khác, cô tin rằng anh ca sẽ không phụ lòng lựa chọn của cô. Từ San Francisco đến đích đến của Aegean vẫn còn 1.500 km, cần phải lái xe liên tục 15 tiếng không kể ngày đêm. Nhưng giống như mô tô cần đổ xăng, con người cũng cần nghỉ ngơi. Lái xe liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ, cơ thể Thẩm Tình đã có chút không chịu nổi, lạnh cóng, bình xăng của mô tô nhỏ, vốn đã không còn nhiều xăng, cũng cần phải dừng lại để đổ xăng. May mà Aegean cũng không thực sự điên rồ đến mức cứ lái xe mãi. Anh ta tìm một cây xăng tự phục vụ 24/24 để đổ đầy bình cho mô tô, rồi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một ít đồ ăn. Lúc này ở đây chỉ có 2 người họ, Thẩm Tình ngồi bên trong vừa đợi anh ca, vừa cảnh giác nhìn chiếc mô tô cảnh sát qua cửa kính xe, sợ bị người khác trộm mất. Bộp, Thẩm Tình hoàn hồn, thấy trước mặt mình có thêm một ổ bánh mì và một hộp đồ hộp, rồi giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Ăn tạm chút gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng thực sự đói rồi, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh ca. Người đàn ông quay đầu lại một cách tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tình. Gọi tôi là Aegean đi. Động tác mở gói bánh mì của cô khựng lại, dường như không ngờ lại nghe được một cái tên từ miệng anh ca. Thẩm Tình lặng lẽ cắn 2 miếng bánh mì, đọc thầm trong lòng, chỉ cảm thấy cách phát âm này hơi kỳ lạ, không nhịn được hỏi. Aegean là biến thể của cái tên SD sao? Không phải, viết như thế này, E-T-I-E-N-N-E. Thẩm Tình chưa từng nghe thấy cách viết này, cảm thấy chắc là tên nước ngoài ở châu Âu. Nghĩ đến việc trước đó anh ta còn nói tiếng Trung, cô càng tò mò hơn về thân phận thực sự của anh ca. Nhưng lúc này cô lại càng ngạc nhiên hơn về một chuyện khác. Sao anh lại nói cách viết tên của mình cho tôi biết? Nếu tôi bị bắt, bọn họ ép tôi khai ra thông tin của anh, vậy anh phải làm sao? Aegean vẫn nhớ chuyện xảy ra khi cô bị Hollis thẩm vấn lúc đó. Nếu cô thực sự khai ra dễ dàng như vậy, thì Hollis đã phát hiện ra anh ta từ lâu rồi. Hơn nữa, nếu những người đó thực sự bắt được cô, cái tên này có lẽ có thể giúp cô sống thêm vài ngày. Nhưng thấy Aegean chỉ nhún vai, nhếch mép cười một cách thờ ơ. Chỗ của tôi rất an toàn, sau khi tránh được tai mắt, cô nhất định có thể về nước an toàn. Nói xong, đôi mắt xanh lam của anh ta luôn nhìn khuôn mặt Thẩm Tình, tay anh ta tùy tiện ném một viên kẹo bạc hà vào miệng, rồi chống cằm, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tình đang cắn từng miếng bánh mì nhỏ một cách không hề che giấu. Aegean chưa bao giờ quan sát cô một cách lộ liễu như vậy, anh ta đột nhiên nhận ra Thẩm Tình thực sự rất trẻ, dù đã trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy trong 2 ngày nay, lại luôn không được ăn no, nhưng trên mặt vẫn còn chút thịt, ngũ quan thanh tú trông rất dễ chịu. Nhưng chỉ có anh ta biết, trong vấn đề nguyên tắc, cô kiên trì và không nhượng bộ như thế nào. Cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt không hề che giấu của anh ta, chỉ khẽ cụp mắt xuống, hàng mi đen dài run rẩy, nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh ta. Aegean thấy cô ăn như vậy không bổ béo gì, anh ta đột nhiên đưa tay mở hộp đồ hộp cho Thẩm Tình, rồi lấy ổ bánh mì trong tay cô, đổ cá ngừ trong hộp lên bánh mì, rồi lại đưa cho cô. Thẩm Tình đương nhiên biết ăn như vậy sẽ dễ nuốt hơn, nhưng trong tình trạng này, hương vị tạm thời không còn quan trọng với cô nữa. Ngược lại, cô đột nhiên phát hiện Aegean dường như đã thay đổi thành một người khác, đột nhiên trở nên quá nhiệt tình, khiến cô có chút luống cuống. Ca, anh Aegean, anh, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Có phải anh thấy tôi ăn chậm quá không? Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.